Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 877. Chương 877. Người dám đả thương nàng thử một chút. Uống, cương cốt công chân phải hướng phía trước đạp mạnh. Thân eo đột nhiên vặn một cái. Lực lượng toàn thân liền ngưng tụ tại cánh tay phải bên trên. Liền cùng đánh tới Berserk khôi lỗi cuồng nhiên đối đụng vào nhau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Berserk khôi lỗi hoàn toàn không địch lại cương cốt công, liền đánh vỡ không khí giống như bay ra ngoài. Không chấn, nhưng ngay tại hắn cái này lực cũ chưa đi, lực mới chưa sinh thời điểm, dâu đen đột nhiên từ một mảnh trong hắc vụ lặng yên xuất hiện. Tiếp lấy cánh tay phải liền đánh mạnh kích mà ra. Một cỗ cực kỳ cường hãn đánh rách chi lực, trong nháy mắt đánh vào cương cốt công trên thân, đem hắn cứ như vậy đánh bay ra ngoài. Hưu, thấy mình đem cương cốt công đánh bay ra ngoài, Aki không khỏi thở dài một hơi, nhưng ngay tại nàng thư giãn trong chớp nhoáng này, nguyên bản bay rớt ra ngoài cương cốt công, đột nhiên bá một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, như huyễn ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, cánh tay phải lạnh thấu xương lấy kinh khủng kinh lực, liền không có chút nào ngăn cản hướng phía nàng một quyền mà tới. Làm sao có thể? Aki không khỏi kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy không dám tin, đầu càng là bên trong trống rỗng, không biết làm sao, nếu là lại tiếp nhận cương cốt trống không một quyền, Aki liền là bất tử. Cũng không còn có sức tái chiến. Đồng thời, không nằm trên giường cái tầm 5-3 tháng, tuyệt đối sẽ không khỏi hẳn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Aki lúc này hoàn toàn không kịp làm ra cái gì cách đối phó. Chỉ có thể mặc cho cương cốt công cái này lăng lệ nắm đấm, không ngừng tiếp cận nàng. Cương cốt công, ngươi dám. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng băng lãnh cường hãn thanh âm đột nhiên tại cương cốt công bên tai nổ vang, liền có một đạo cực tốc vô cùng huyễn ảnh chạy nhanh đến, khiến cương cốt công cũng không khỏi giật mình, gấp bận bịu lui ra ngoài. Cương cốt, ngươi dám làm tổn thương Aki một sợi lông, ta muốn tính mệnh của ngươi. Đạo này thanh âm chủ nhân không là người khác, chính là bị đám người cho rằng đã trọng thương, không có sức tái chiến Bạch Thủy. Làm sao có thể? Đùa giỡn đi. Tên kia vì cái gì còn có được sức tái chiến? Trước mắt ta nhìn thấy thật là thật sao? Bạch Thủy đăng tràng, trong nháy mắt tại bên trong chiến trường đã dẫn phát kinh thiên sóng to. Hải quân cùng chính phủ thế giới chiến sĩ sĩ khí kịch hàng. Không nghĩ tới ngươi lại còn có sức tái chiến. Thể chất của ngươi không khỏi cũng thật là đáng sợ. Không, đơn giản làm ngươi tuyệt vọng. Bất quá, nhưng đừng tưởng rằng ngươi đăng tràng liền có thể thay đổi cuộc chiến tranh này thắng bại. Trận chiến tranh này người thắng cuối cùng thuộc tại chúng ta chính phủ thế giới cùng hải quân, mà không phải là các ngươi hải tặc. Cương cốt công nhìn xem Bạch Thủy, trong mắt mang theo dị thường kiên định vẻ tự tin, để Bạch Thủy cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Cương cốt công tự tin của bọn hắn đến cùng là từ đâu tới? Bọn hắn lớn nhất lòng tin dựa vào Im-sama đã táng thân hắn chi thủ, mà còn dư lại trong mọi người, không một người là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ lại chính phủ thế giới còn có cái gì vũ khí bí mật không thành? Không phải vậy, cương cốt công ở đâu ra cường đại như vậy lòng tin? Úp! Đã như vậy, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút. Lòng tin của các ngươi đến cùng đến từ phương nào đi? Aki, ngươi đi tham gia địa phương khác chiến đấu đi. Cương cốt công giao cho ta tới đối phó. Chú ý đừng bị thương nữa. Đối Aki nói một tiếng. Bạch Thủy trương tay một nắm. Thần diệt đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Biết, ngươi cũng chú ý an toàn. Aki gật gật đầu, liền xông về địa phương khác mà đi, đem nơi này giao cho Bạch Thủy. Tới đi, cương cốt công tổng nguyên soái đại nhân, liền để ta xem một chút. đến cùng là cái gì dựa vào để ngươi dám nói ra mạnh miệng như vậy đến? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.